Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, kêu gào. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1494, kêu gào. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngày xưa, Tuyết Nguyệt Phong ba, có một đạo sĩ lừa 8 vị võ hoàng, làm cho bát hoàng lấy thân hiến tế. Suýt nữa bị ma đế ăn mòn. Cái này lời đồn đãi truyền cho bát hoang, nhưng ngoại trừ tận mắt nhìn thấy những người đó ngoài, rất nhiều người nửa ngờ nửa tin. Nhưng lúc này chúng hoàng tự mình thừa nhận, không thể nghi ngờ nói cho bọn hắn biết đồn đãi là thật. Là trước mắt thành hoàng đạo sĩ, đó là ngày xưa hãm hại hoàng đạo sĩ. Người này lá gan chân tiểu. Mọi người kiến Viêm đế đạm nhiên tự nhiên ngồi ở ma liên trên. Hai mắt nheo lại trong mang một luồng tạc ý. Đối mặt chúng hoàng nửa điểm không có ý sợ hãi. Đủ đảm, thế nào, các ngươi ngày xưa bị bản đế chỗ lường gạt. Hôm nay chẳng lẽ còn muốn hoa bản đế tính sổ phải không? Viêm đế híp mắt cười nói. Hôm nay bản đế thành hoàng, tâm tình thật tốt. Không muốn cùng ngươi người đám này con kiến hôi người hơi. Tất cả cút sao, chớ để đã quấy rầy bản đế vững chắc tu vi. Ngoạc kép, Viêm đế nói xong phất phất tay. Phong khinh vân đảm, trực tiếp trục nhân, nói chúng hoàng vi con kiến hôi. Làm cho chư hoàng cồn. Lão bất tử kia, Lâm Phong không nói gì. Người này, đủ trùng. Hỏa Diệm Sơn mọi người cũng đều đang vì Viêm đế nắm bắt mồ hôi lạnh. Tuy nói người này cũng không phải là Hỏa Diệm Sơn cường giả. Nhưng dù sao tại người Hỏa Diệm Sơn thành hoàng, hơn nữa còn là Hỏa Diễm Võ Hoàng, tựa hồ còn cùng Phó Hắc quen biết. Nếu là hắn thể chấp trưởng Hỏa Diệm Sơn, đối Hỏa Diệm Sơn mà nói, khó không phải nhất cái cọc chuyện đẹp. Thật là cuồng vọng tên. Vấn Hoàng không nói gì. Cái này đạo sĩ thúi. Vấn Hoàng tiền bối. Lúc này Lâm Phong quay Vấn Hoàng, làm cho Vấn Hoàng nhìn về phía Lâm Phong. Tiền bối, người này tính tình như vậy, không biết trời cao đất rộng. Ngày xưa nếu đắc tội tiền bối chỗ còn mong chớ trách. Hắn cùng với ta là bạn tốt, mong rằng tiền bối mạc phải đối địch với hắn mới tốt. Lâm Phong cười khổ truyền âm nói. Vấn Hoàng nghe được Lâm Phong đến ngẩn người. Lâm Phong cùng hỗn đản này đạo sĩ là bạn tốt. Ngày xưa số phận chi thành, người tiên tri đã từng tiên đoán. Hắn có thể cho ta hộ nói. Nếu là hỏi ông trời ca cùng Vấn Ngạo Tuyết tại sẽ nhận ra hắn. Lâm Phong không cần phải lừa dối tiền bối. Lâm Phong thấy Vấn Hoàng đôi mắt lóe ra. Tiếp tục nói, trầm ngâm chỉ chốc lát, Vấn Hoàng trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh dị, lập tức cười nói, hảo, đã như vậy, ta không cùng hắn làm khó, bất quá ngươi bằng hữu này, nhưng thật ra đủ cực phẩm, ngoạc kép, đích xác rất cực phẩm. Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên nói, Vấn Hoàng không cùng Viêm đế là địch, là bởi vì tá Lâm Phong tầng này quan hệ. Viêm đế vị này tân tấn võ hoàng, có thể cùng bọn họ tam hoàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên. Như vậy, bọn họ cái này cổ đồng minh thế lực sẽ càng mạnh vài phần. Cớ sao mà không làm? Tiếp được, liền nhìn người này thực lực làm sao sao? Bằng hoàng, tề hoàng, thiên long hoàng đám người, cũng không có Vấn Hoàng dễ dàng như vậy nói chuyện. Nghe được Viêm đế nói năng lỗ mãng, trên người bọn họ lạnh ý trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên. Chính là tân tấn chi hoàng, cánh dám như thế cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Tề hoàng lạnh lùng nói rằng, bằng hoàng trên người hoàng kim áo giáp đẹp mắt không gì sánh được. Kim pháp tắc lực lượng xuyên thấu hư không, bắn về phía hỏa hải vực sâu nơi. Một con tạp mao điểu cũng dám tại bản đế trước mặt kiêu ngạo. Bản đế vừa lúc thiếu khuyết một con tọa kỵ, cổn đến, bản đế cố mà làm đem ngươi thu. Viêm đế đạm mạc ánh mắt nhìn lướt qua trong hư không bằng hoàng. lấy hài hước mõm nói, chim đại bàng cá tính kiệt ngạo, cuồng vọng tự đại, liên tiếp thụ ngôn ngữ khiêu khích hét giận dữ ra. Rồi đột nhiên trong lúc đó, kim quang cửa hàng sái trong thiên địa, bằng hoàng hóa thành bản thể, 100 mét lớn lên kim sắc cánh chim lóa mắt vô biên. Sát, một tiếng duệ khiếu, bằng hoàng từ vòm trời bắn chết xuống, lóa mắt chi kim mang cường thịnh đến rồi cực hạn, nơi đi qua không gian xuất hiện đen kịt cái khe, hư không bị thân thể hắn tua nhỏ ngăn ra. Sợ rằng hư vô một cơn lốc, cả kinh đoàn người phân phân lui về phía sau. Đi, Viêm Đế vung tay lên một cái, nhất thời hắn và phó đen thân thể đột nhiên đều biến mất ở tại chỗ. Bằng hoàng thân thể bắn tại ma liên trong, ầm ầm, một cổ ngập trời liệt diễm thôn phệ thiên địa trời cao. Trong khoảnh khắc hỏa diệm sơn bạo động, vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng cuồn cuộn, đem va chạm nơi che hết, chỗ đó đan xen đỏ đậm cùng đen kịt lửa ma. Trong hư không thân ảnh đám bay nhanh tránh lui mau tránh ra. Chúng hoàng đô sắc mặt cứng đờ, mang bên cạnh người mượn tiền rời khỏi, chỉ thấy phiến bạo loạn không gian, hỏa diễm hoàn toàn bạo động, phảng phất là kinh khủng đại trận bị gây ra, đem bằng hoàng thân thể đều mai táng rớt. Bì bõm. Một tiếng phá thiên duệ khiếu chi âm từ bạo loạn trong biển lửa truyền tới. Nhưng đoàn người lại vẫn không có thấy bằng hoàng cái bóng. Chỉ có một đoàn đoàn hỏa diễm dường như hỏa sơn bạo phát nhất dạng. Không ngừng bị đánh cho hướng lên trời khung vọt tới. Lão bất tử kia, Lâm Phong mắt sửng sốt một chút. Kém quên, Ngụy Đế người này từ trước đến nay am hiểu hãm hại sát. Hắn mặc dù cùng Ngụy Đế ở chung thật lâu, nhưng vĩnh viễn sẽ không biết lão bất tử kia chân chính con bài chưa lật là. Cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhanh nộ khiếu có thể dùng thiên địa dung chuyển, rốt cục bạo loạn hỏa diễm bị phá ra đến. Bằng hoàng thân ảnh tái hiện, nhưng mà xem đến lúc này bằng hoàng, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng run rẩy hà. Cả người đều cảm giác được một cổ gió lạnh, nhất là này võ hoàng cường giả, mặc dù bị vây hỏa diệm sơn bầu trời nóng cháy không gì sánh được, nhưng bọn hắn lại cảm giác trong lòng phát lạnh. Lúc này bằng hoàng thân kim sắc áo giáp nghiền nát, hoàng kim lân văn thẩm thấu xuất kim sắc vết máu, đại tích hoàng kim máu không ngừng hướng phía dưới tích lạc. Cửa hàng sái ra 100 mét trường hoàng kim cánh chim phảng phất mất đi vốn có phong thái. Dính vào một tầng kim sắc vết máu. Thậm chí có một luồng lũ ngọn lửa màu đen còn leo lên tại hoàng kim linh vũ trên. Khả năng này bằng hoàng. Được xưng bát hoang cửu u phòng ngự cực mạnh. Nhưng chỉ là nhất chiêu bị dẫn vào bạo loạn sợ rằng đại trận ở giữa. Sau khi ra ngoài liền thê thảm như thế. Này võ hoàng hầu như có thể nghĩ đến nếu như là bọn họ đi vào sẽ là một loại thế nào cục diện. Có thể hay không sống đi tới. Nghĩ vậy bọn họ làm sao không sinh lòng hàn ý. Cả người lộ ra mồ hôi lạnh. Tên khốn kia đạo sĩ ngôn từ những câu miệt thị võ hoàng. Để cho bọn họ trong lúc lơ đảng sinh ra tức giận. Đây là muốn dẫn bọn họ động thủ giết hắn đây. Chỉ cần xuất thủ. Chính là bằng hoàng lúc này cục diện. Lúc này bằng hoàng thần sắc đã lãnh đến kinh người. Không nói được một lời. Gắt gao nhìn chằm chằm hạ không bạo loạn hỏa diễm. Thở bình thường lại lúc. Ngọn lửa kia vực sâu nơi. Một thân đạo bào Viêm Đế xuất hiện lần nữa ở tại chỗ đó. Hơi ngửa đầu nhìn trong hư không bằng hoàng. Buồn bực nói. Đáng tiếc. Dĩ nhiên không có nướng chín. Tạp mau điểu kim xí đại bằng huyết nhục có thể đều vật đại bổ. Ngoặc kép, bì bõm, bằng hoàng thụ như thế ngôn từ nhục nhã, điên cuồng gào thét ra. Kim pháp tắc hóa thành vô tận lóa mắt kim sắc mũi tên nhọn. Hướng phía hạ không hỏa diễm bắn chết đi. Khắp thiên địa đều kim chi tên. Mỗi một chuôi tên cũng như cùng hắn linh vũ nhất dạng lợi hại. Viêm đế thân thủ ở trên hư không rạch một cái, nhất thời hư không bị xé rách xuất một vết thương. Bắn về phía hắn từng đạo kim sắc tên toàn bộ tiến nhập cái khe ở giữa. Đạo sĩ như trước phong khinh vân đạm, bình tĩnh mà đứng, vô cùng dễ dàng. Cái này, Vấn Hoàng thấy như vậy một màn sửng sốt một chút, lập tức không nói gì. Đạo sĩ kia là từ đâu chạy tới tên? Đã vậy còn quá kinh khủng. Lâm Phong thì như thế nào cùng nhân vật như vậy trở thành bằng hữu? Lăn ra đây, chiến, Bằng Hoàng to lớn con người lạnh lẽo không gì sánh được. Quay vực sâu viêm đế giống giận ra. Hừ, hắn không bằng đi ra, hẳn là phải chết, tự nhiên chỉ dám co đầu rút cổ. Đan Hoàng lãnh chào nói, như người bực này bụi bặm trồng chất võ hoàng cũng dám tại bản đế trước mặt diễu võ dương oai. Ta đi ra ngoài ngươi có dám hay không độc chiến? Ta cho ngươi bỏ mình hỏa diệm sơn trong. Viêm đế con ngươi đảo qua Đan Hoàng. Băng Hàn nói rằng, làm cho Đan Hoàng thần sắc cứng đờ. Thấy Băng Hoàng thảm trạng, hắn đối viêm đế từ lâu đã không có vừa cái loại này khinh thị. Chỉ là muốn ngôn ngữ làm tức giận hắn đi ra. Buồn cười hắn mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng cùng viêm đế trước mặt còn là tiểu hài tử. Làm tức giận viêm đế. Có thể sao, viêm đế tổng cộng cũng chỉ là tại tầm mắt mọi người trong xuất hiện vài lần. Lần trước độc hãm hại 8 vị võ hoàng, lúc này đây trực tiếp tự mình chứng nói vi hoàng, xem hàng lâm xuống pháp tắc lực lượng. Bọn họ thậm chí suy đoán, viêm đế là dựa vào mình thành hoàng, là không có mượn pháp tắc mệnh cách lực lượng. Loại này võ hoàng, so mượn mệnh cách võ hoàng lợi hại hơn. Bọn họ là thuần túy dựa vào chính mình ngộ đạo, lĩnh ngộ thiên địa lực, như vậy vận dụng nắm trong tay cũng cường đại hơn. Thấy Đan Hoàng trầm mặc, viêm đế miệt thị nói, đều nhanh lão đắc xuống đất, còn là chính là phế vật võ hoàng, vẫn còn như thế chăng tiến bộ, xính khẩu thiệt oai mà không dám chiến, ta nếu là ngươi đến không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Miễn cho đem nét mặt già nua đều mất hết. Hô, Đan Hoàng thổ xả giận, sắc mặt càng phát ra hàn lãnh. Tuy nói võ hoàng tâm không đổi bị động lay, nhưng viêm đế mắng hắn đích xác đủ thảm. Hình như hắn thật là phế vật võ hoàng vậy, làm cho hắn cảm giác bộ mặt vô tồn. Còn ngươi nữa, Tề Hoàng phải không? Nghe ngươi đôi khi dễ vãn bối có một bộ. Hôm nay bản đế thành tựu ngôi vị hoàng đế, đối võ hoàng cảnh giới không lớn quen thuộc, ngươi có dám hay không cùng ta luyện tay một chút, làm cho bản đế cũng thật quen thuộc hạ võ hoàng cảnh giới. Viêm đế con ngươi lại rơi vào Tề Hoàng, trên người, làm cho trong lòng mọi người co quắp. Cái này hãm hại hoàng đạo sĩ hôm nay chẳng lẽ muốn đem mọi người đám khiêu khích phải không? Ta tới giúp ngươi luyện tập. Bằng hoàng kim thân phóng ra ngoài, ánh mắt lợi hại như nhận, còn không có đến phiên người ta, các người nhiều người như vậy nhất tề đến áp bản đế. Bản đế đương nhiên muốn nhìn những người này là phế vật hay là thực sự có thực lực. Là phế vật đến không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngồi tàu cồn xuất hỏa diệm sơn, sau đó hỏa diệm sơn là bản đế địa bàn. Viêm đế không chút kiêng kỵ khiếu hiêu, tiếp tục xem Tề Hoàng đạo, chiến cùng bất chiến mở miệng nói đạo, bản đế trước đây chính là gài bẫy ngươi, bây giờ đang ở trước mặt ngươi đây, không dám đạo ngươi cũng đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Cùng bên cạnh ngươi phế vật lão đầu cùng nhau cút đi, tránh cho các ngươi đồ tử đồ tôn kiểm thượng mang không được. Tề Hoàng trong miệng bật hơi. Khí tức băng lãnh, nếu là hắn cũng cự chiến, bộ mặt ở đâu tồn? Chiến, Tề Hoàng lãnh khiếu một tiếng, viêm đế trong miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, nhìn về phía những người khác nói, nếu đều phải hoa bản đế tính sổ, đám đến, cùng bản đế trước luyện tay một chút, đương nhiên các ngươi nếu là muốn cùng nhau liên thủ ức hiếp bản đế đến, bản đế cũng sẽ không chú ý. Ngoặc kép, đủ vô sỉ. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, người này luôn miệng nói không ngại đối phương cùng tiến lên. Lấy cá tính của hắn không ngại sớm đi ra, khi đó chúng hoàng liền sẽ trực tiếp nhất tề công kích. Nhưng hắn giờ phút này hình thức biết, còn người nào võ hoàng không biết xấu hổ hậu chứ kiểm bì liên thủ đối phó hắn. Hỗn đản này thành hoàng lúc còn là giống như trước đây. Vô sỉ đắc như vậy lẽ thẳng khí hùng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.